Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2068, hoa mạn ngâm chi ngộ. Không trách trường hư tử ngoại lệ thu ngươi là quan môn đệ tử. Lại chịu vì ngươi ra tay kích thương thân đồ trì. Nguyên lai ngươi từng hiến một tái tăng nguyên hồi thọ quả cho trường hư tử. Tăng hắn 300 năm tuổi thọ a. Cát Đông Húc nghe vậy cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt nói. Không sai, Cửu Dương Tông chủ Thiên Phú dị bẩm, nếu có thể lại tăng 300 năm tuổi thọ, đặt chân tiên anh đại đạo tất nhiên là trên tấm sắt cái đinh. Bất quá này linh quả ta giấu ở Long Đằng núi lớn một cái chỉ có ta biết đến địa phương. Cửu Dương Tông chủ chỉ có thả ta trở lại, ta mới có thể mang tới cho tông chủ. Sa Hồng gặp Hoa Mạn Ngâm cùng Cát Đông Húc đều cực kỳ thay đổi sắc mặt, không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hơi lộ ra một tia đắc ý. Tăng 300 năm tuổi thọ, xác thực hết sức mê người. Nhưng bản tông có bản tông làm việc nguyên tắc, kiên trì sự tình, dù cho đánh bạc này cái tính mạng, cũng tuyệt đối không thể thay đổi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng một cái tăng nguyên hồi thọ quả liền có thể dao động bản tông nguyên tắc tâm trí sao? Như bản tông là người như vậy, liền sẽ không vì là kim kiếm môn ra mặt. Giữa lúc Sa Hồng Ngầm tự cho là tất nhiên có thể thành thời gian, đột nhiên Cát Đông Húc sắc mặt mạnh mẽ xâm lạnh xuống, nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn nói. Vốn là đầy cõi lòng mong đợi Hoa Mạn Ngâm nghe vậy trong lòng bỗng nhiên rùng mình, mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Vẻ nghiêm nghị, Cửu Dương Tông chủ 300 năm tuổi thọ, tiên anh trước có thể có mấy cái 300 năm tuổi thọ a? Sa Hồng không cam lòng rít gào nói. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ là nhìn Hoa Mạn Ngâm, thấy nàng lại không là Sa Hồng ngôn ngữ lay động, âm thầm gật đầu. 300 năm tuổi thọ, hắn tự nhiên tâm động, nhưng tương đối với trong lòng hắn kiên trì nguyên tắc niềm tin, nhưng cái gì đều toán không được. Hôm nay hắn có thể là 300 năm tuổi thọ rung động nguyên tắc niềm tin, cái kia ngày khác hắn cũng sẽ bị càng nhiều hơn mê hoặc dao động nguyên tắc niềm tin. Thật đến rồi cái mức kia, hắn cả đời này có thể tu nói chú định có hạn. Bởi vì tu đạo, tu không chỉ là tu vi, còn có một viên đạo tâm. Đạo tâm bất ổn thì lại làm sao có thể đặt chân cảnh giới cao hơn. Cát Đông Húc rất sớm đã biết đạo lý này, vì lẽ đó hắn không loạn sát vô tội, bởi vì cái kia có làm trái hắn bản tâm. Hắn làm huynh đệ trượng nghĩa, nhào canh đạo lửa không chối từ, bởi vì cái kia là bản tâm của hắn. Hắn là hắn yêu nữ nhân, dù cho biết rõ hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì đó cũng là bản tâm của hắn. Bản tâm lay động, quần ma loạn vũ, đó chính là vạn kiếp bất phục. Ta muốn không phải 300 năm tuổi thọ, ta muốn chính là không thẹn với lòng, muốn chính là trường sinh bất diệt. Ha ha, chim yến tước an biết chí lớn. Nói cho ngươi cũng là đàn gảy tai trâu. Cát Đông Húc cười lạnh, quay về Sa Hồng cách không một chụp, liền có một đạo âm lãnh pháp lực hạ xuống, trực tiếp che miệng của hắn, nhưng là liền nghe đều lười được nghe xong. Cong, cong, cong. Cát Đông Húc bất quá đơn giản, nhưng rơi vào Hoa Mạn Ngâm tai bên trong, nhưng như đánh đòn cảnh cáo. Bởi vì từ Cát Đông Húc bên trong, nàng nhìn thấy như là bàn thạch lòng kiên định trí, lại phảng phất thấy được một thanh dũng cảm tiến tới, bổ ra tất cả ngăn cản hắn con đường lưỡi dao sắc. Mà nàng đây, tuy rằng cho tới nay say mê tu hành, chưa bao giờ buông lỏng qua, nhưng không có Cát Đông Húc như vậy nhìn thẳng bản tâm. Kiên định bản tâm, nàng sẽ bị ngoại giới rất nhiều thứ mê hoặc. Lại như vừa nãy Sa Hồng nhắc tới 300 năm tuổi thọ, nàng liền dao động, nàng cho rằng nếu có thể lấy Sa Hồng phụ tánh mạng của con đổi về 300 năm tuổi thọ, cái kia là phi thường đáng giá giao dịch. Tu đạo không phải là vì tăng cường thực lực, tăng trưởng tu vi cùng tuổi thọ sao? Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, lại có thể từ bỏ. Nàng nhưng sẽ không nghĩ tới, một khi đồng ý giao dịch này, tuy rằng có thể tăng tu vi, có thể tăng 300 năm tuổi thọ, nhưng mất đi là bản tâm, là đạo tâm, là xa hơn tương lai. Nàng cũng là chú định chỉ có thể là một chim yến tước, vĩnh viễn không có thể trở thành thiên nga, cũng tựu không khả năng bay đến càng xa hơn cao hơn địa phương. Hoa Mạn Ngâm đứng ngây ra hồi lâu, thậm chí liên vân sương mù đều quên thôi thúc, nhưng trong mắt của nàng nhưng càng ngày càng sáng, càng ngày càng trong suốt, tựa hồ có thể nhìn rõ tất cả. Mơ hồ bên trong có tiếng rồng ngâm ở mây mù bên trong vang vọng, có một luồng đến từ viễn cổ sức mạnh ở trong thân thể nàng thức tỉnh. Nàng trên người khí thế càng ngày càng mạnh, thậm chí cát đông húc thức hải bên trong, chính ngủ đông trong kim long ấn phun ra nuốt vào luyện hóa một thân long hồn tiểu kim đều mạnh mẽ. Mở mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt dị thải. Chủ nhân, này Hoa Mạn Ngâm chỉ là một cái tạp long không biết trải qua bao nhiêu đời hậu duệ. Huyết mạch cực kỳ không thuần, nhưng thiên phú thật là kinh người. Ta có thể cảm giác được, nàng hôm nay huyết mạch càng ngày càng thuần. Có lẽ có một ngày có thể hóa thành chân long cũng không nhất định. Kim long hồn ở cát đông húc, thức hải bên trong thán phục nói. Đúng đấy, sự tiến bộ của nàng thật là kinh người a. Cát đông húc nghe được kim long hồn thán phục, cũng không nhịn được thán phục nói. Hắn vừa nãy những câu nói kia chỉ là biểu lộ ra tự nhiên, cũng không là hữu tâm yếu điểm hóa Hoa Mạn Ngâm. Lấy Hoa Mạn Ngâm hôm nay tu vi cùng cảnh giới, hắn ngoại trừ có thể đem chiếm được tiểu kim một bộ phận không trọn vẹn hóa long quyết truyền cho nàng, trên thực tế căn bản không biết làm sao điểm hóa. Dù sao hắn bây giờ liền kim đan đại đạo cũng còn không có bước vào, thì lại làm sao có thể điểm hóa đã hóa thành giao long, bắt đầu vững bước hướng về tiên anh đại đạo đi tới Hoa Mạn Ngâm đây. Nhưng kết quả vừa lúc là người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Hoa Mạn Ngâm nhưng bởi vì cát đông húc lời nói này, đạo tâm dĩ nhiên xảy ra lật trời biến hóa, tiến nhập một cái khác cảnh giới. Tâm thường yêu tộc theo người tộc, đuổi tới cổ trời sinh thông linh thần thú so ra, lớn nhất chênh lệch kỳ thực chính là trí tuệ cùng đạo tâm. Hoa Mạn Ngâm phen này nói trong lòng biến hóa, rốt cục làm cho nàng thoát cách tầm thường yêu tộc hàng ngũ, bắt đầu có một bộ phận thượng cổ thần thú bản nguyên đồ vật. Đa tạ chúa công chỉ điểm, để đệ tử như thể hồ quán đỉnh, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hoa Mạn Ngâm từ nhập định bên trong một giật mình tỉnh lại, liền lập tức quỳ đất, quay về cát đông húc cung cung kính kính lại tam bái. Ha ha, người nói vô tâm người nghe hữu ý, đây là của ngươi cơ duyên. Cát đông húc thoải mái cười nói, không, chúa công lời nói và việc làm tựa như một chiếc gương. Đối với soi gương, đệ tử vừa nãy có này đốn ngộ. Hoa Mạn Ngâm cung kính nói, cát đông húc không tỏ rõ ý kiến cười cười, chỉ phía dưới đại điện nói, Vân Tòng Long bọn họ đều đang chờ đây. Chúng ta đi xuống đi. Hoa Mạn Ngâm lúc này mới ý thức được chính mình đã quên thôi thúc mây mù, vội vã ấn xuống vân đầu, đáp xuống trước đại điện. Bái kiến chúa công, bái kiến tông chủ. Mây mù tản đi, Vân Tòng Long đám người liền vội vàng tiến lên đến bái kiến cát đông húc. Mà xa dực chờ Thái Dịch Tông bị áp quỳ gối trước đại điện môn nhân, gặp Sa Hồng giống như chó chết bị vứt tại Hoa Mạn Ngâm chân trước. Mỗi người hoàn toàn biến sắc, mắt xuyên thấu qua một tia không dám tin tưởng cùng vẻ kinh hoàng. Trải qua trận chiến này, nói vậy đón lấy Thái Dịch Tông cũng không sẽ trở lại xâm chiếm. Bất quá Kim Thi, Độc Long, Vạn Cổ ba đường như cũ không thể thả lỏng. tiếp tục tăng mạnh đề phòng. Tổng long các ngươi như cũ tiến vào điện tĩnh tu đi. Sau 10 ngày mới có thể chân chính bụi bặm lắng xuống. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử cần tuân pháp chỉ. Mọi người dồn dập khom người lĩnh mệnh. Kim Phi Dương đám người cũng hơi khom người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.